Đồng nhân Naruto, lạc vào thế giới Naruto, chương 23 cứu người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại nơi lánh nạn mọi người hãy bình tĩnh lại, chúng ta giờ phải tin tưởng những ninja đang liều mình chiến đấu ngoài kia. Giờ mà rời khỏi đây thì bọn chúng sẽ thẳng tay giết hết chúng ta. Chấm, một chunin dẫn dắt dân làng đang trốn tại một cái hang gần tượng đài Hokage trấn an. Nhưng, trước sau gì chúng cũng tàn phá nơi này, làm sao đảm bảo được chúng không phát hiện ra nơi đây? Một dân làng bình thường sốt ruột lên tiếng, ông cứ bình tĩnh, chúng tôi nhất định sẽ đảm bảo an toàn cho mọi người. Lúc này, sau lời trấn an của một chunin làng lá, một số người đã an tâm hơn khi trốn ở nơi này, nhưng một số lại tự tiện chạy khỏi đó. Chờ đã, thật là, bùm, sau tiếng nổ, mọi người đều hoảng loạn chạy tứ tung. Không ngờ Pain có thể phát hiện ra nơi lập kết giới bí mật này. Thế nhưng trước khi tất cả mọi người đều bị rút cạn linh lực, một kết giới bằng nước bỗng xuất hiện. Mọi người hãy bình tĩnh, một cô gái và một chàng trai đeo mặt nạ từ bên ngoài đi xuyên qua kết giới bằng nước đó. Trông họ thật đẹp đôi. Hai người là Yumina, một chunin bỗng nhận ra, gọi tên cô. Còn đây là bạn em, Yumina mỉm cười, nhẹ đáp, không ngờ em có thể lập được kết giới bằng nước này. Takeda, chunin nhận ra Yumina từ nãy giờ đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Là nhờ bạn em, anh ấy đã dạy em và truyền cho em chút chakra đó. Yumina mặt trầm tư, bức tường nước này có thể ẩn cả hang động này, trong chốc lát phải dụ Pain ra khỏi đây trước khi kết giới nước này bị phá. Không ngờ Yumina lại đạt được đến trình độ kết giới như vậy. Takeda thầm ngưỡng mộ cô gái nhỏ này. Thực ra kết giới bằng nước được lập ra bằng việc kết hợp giữa thuật tạo kết giới của Itachi và nguyên tố nước của Yumina do Itachi sáng tạo ra rồi chỉ cho cô. Hơn nữa, anh còn truyền một chút chakra sang cô. Nhớ lại lần Itachi về làng trước đó, Itachi đã hỗ trợ cô luyện tập thuật này trong 3 tiếng, cộng thêm 3 ngày trước khi Yamato tìm tới, Yumina đã thành thạo thuật kết giới này. Vừa hay nó có thể áp dụng được vào lúc này. Quả đúng Yumina rất có tiềm năng, chỉ sau một thời gian ngắn gấp rút như thế đã học được bí thuật này, dù mới duy trì được 2 phút. Nhưng như thế là cừ lắm rồi. Còn về phần Itachi, ở bên ngoài, để lại kết giới bằng nước duy trì bởi chakra của mình truyền cho Yumina và chakra của cô, Itachi đánh lạc hướng một tên Pain đi chỗ khác. Itachi thu hút sự chú ý của chúng bằng ảo thuật rồi, dùng Susanoo để quyết chiến với chúng. Takeda, cha mẹ và em gái em đâu? Yumina sốt ruột liếc trái liếc phải tìm bóng dáng của họ. Họ, anh xin lỗi, Takeda vẻ mặt áy náy, không dám nhìn Yumina. Họ đã lạc khỏi đoàn người chúng tôi. Cái gì? Yumina sửng sốt, cô ngay lập tức chạy khỏi hang động xuyên qua kết giới, không quên để lại một phân thân của mình để duy trì thuật kết giới nước. Chờ đã Yumina, ra ngoài đó nguy hiểm lắm, Takeda gọi với theo, cho tới khi Yumina quay lại. Anh yên tâm, em sẽ không manh động cho tới khi tìm được cha mẹ em. Ở một chỗ cách khá xa chiến trường chính, một trong số 6 tên Pain đã bị thiêu cháy trong ngọn lửa đen Amaterasu của Itachi. Amaterasu, hắn là bản thể thật của Pain. Nagato đang trú ngụ trong một hang động trên một ngọn núi cao nhất gần làng lá, lên tiếng. Đáp lại câu nói sửng sốt của hắn, Tobi, kẻ đeo mặt nạ tự xưng là Madara, ánh mắt thâm sâu nhìn ra cửa hang. Itachi, đúng là hắn chưa chết. Conan, được coi là sứ giả của thần, là trợ lý của Pain. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình tĩnh cau mày, Itachi chưa chết sao? Vậy tại sao ông không nói cho chúng ta biết? Tại sao hắn lại tấn công Pain? Conan nghi ngờ hắn, Itachi, hắn đang phản lại chúng ta. Tobi cười khẩy, phản bội từ lâu lắm rồi. Ông còn biết hắn tạo phản, ông biết từ khi nào? Vì sao lại giấu chúng ta? Chấm, nói xong, Conan mới giật mình hiểu ra. Tấn công làng lá lộ liễu vậy, ông định dùng Pain làm mồi nhử dụ hắn xuất hiện. Rốt cuộc ông đang tính toán cái gì? Đừng nghi ngờ ta thế chứ. Làm sao ta biết được tại sao hắn đột nhiên xuất hiện ở làng lá? Tobi nói vậy nhưng ẩn trong ánh mắt là một tâm cơ khó lường. Ngay sau đó, hắn cất bước về phía cửa hang. Các ngươi cứ nhớ kỹ điều này, ta luôn ở bên phe các ngươi. Pain, ta sẽ tới làng lá tham chiến cùng với ngươi. Conan dõi theo bóng dáng đã khuất của Tobi ngoài hang động, ngay lập tức cô quay sang Nagato thận trọng nói. Nagato, đừng tin hắn chỉ đang lợi dụng chúng ta thôi. Cậu hiểu chứ, tôi biết tất cả, nhưng hiện giờ chúng ta vẫn còn cần hắn. Nagato gầy guộc ngồi đó, xung quanh là những máy móc và những chiếc que màu đen cắm trực tiếp vào cơ thể để có thể điều khiển những cơ thể của bên ngoài kia. Cơ thể hắn giờ đã trơ xương và khuôn mặt dài hóp lại cùng gò má cao do đã triệu hồi quỷ tượng và truyền sức sống cho các cơ thể Pain. Xoẹt, gì vậy? Trong đầu hắn như xuất hiện một tia chớp. Hắn chợt giật mình, ngươi tới rồi sao? Nagato sau một lúc nhận định lại tình hình, nói. Pain, ta cần nói chuyện với ngươi. Naruto gương mặt kiên quyết, bước chân dứt khoát bước vào cái hang mà trong đó có Nagato và Konan. Ngươi, tại sao? Konan chạy ra đứng chắn trước Nagato nhưng hắn lại lên tiếng bảo Konan lùi lại đứng sang một bên. Cách chương.